Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 65. Hai gã rời khỏi tủ lầu, đi dọc theo phố tiến về phía Xuân Tài Lầu. Không hề cảm thấy có điều gì kỳ lạ hết. Cấu Trọng trở lại vẻ thoải mái như trước, kéo tay Từ Tử Lăng, cười cười nói. Ta nói không sai đâu, số công chúa đó rất có tâm tư với người đó. Từ Tử Lăng nhún vai mỉm cười nói. Người quên rằng nàng ta cũng phong thấp hạng đến đây hẹn hò lén lút hay sao? Tâm tư của nàng với ta chính là làm sao để giết được ta càng nhanh càng tốt. Thứ tâm tư này tốt nhất không có thì hơn. Cấu Trọng cười ha hả nói. Tâm tư của nữ nhân chính là thứ khó đoán biết nhất trên đời này. Biết đâu nàng đi với Bạc tiểu tử chẳng qua là chỉ muốn mượn hắn để quên đi ngươi, nhưng khi nhìn thấy ngươi thì bao nhiêu phong phong hàng hàng, cái gì lại đều quên hết sạch sẽ cả. Từ Tử Lăng cười khổ. Người thật biết nghĩ thay người khác. Hình như có người theo dõi chúng ta thì phải. Khâu Trọng cũng cảm thấy, thấp giọng nói. Có phải người nói tên tiểu tử mặc thanh y ở bên ngoài tủ lầu cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Trẻ trái. Hai gã trẻ ngoặt vào một con phố cắt ngang con đường lớn. Đây là phố thuộc hàng nhất đẳng, chỉ để cho người đi bộ. Tường cao viện sâu, ngõ nhỏ thâm u, không khí tĩnh lặng, hoàn toàn khác biệt với con phố lớn ồn ả bên ngoài. Khâu Trọng nói. Công đi theo. Từ Tử Lăng nháy mắt một cái, hai gã lập tức tung người lao vút đi, nấp vào hai góc tường của hai trang viện đối diện nhau. Không bao lâu sau thì thanh y thanh niên kia phóng tới. Bất chợt tiếng y phục phất gió vang lên. Hai đường tiến thoái đều bị Khâu Trọng và Từ Tử Lăng chặn đứng. Khâu Trọng đứng sau lưng y, cười cười nói. Nhị huynh đại này. Người kia đột nhiên quay mình thấp giọng nói. Cuối cùng cũng tìm được hai tên tiểu tử không biết viết chữ chết như thế nào. Không ngờ đối phương chính là đại mỹ nhân Tống Gia, Tống Ngọc Trí, đóng giả Nam Trang. Ba người bước ra khỏi phố, lên một chiếc cầu hình vòm bắc ngang qua sông, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy như rắn lượn về phía Xuân Tại Lầu. Hai bên bờ là khu dân cư đông đúc như vẫy lân, nhà nhà sát với mặt nước, cảnh sắc vô cùng đặc biệt. Tống Ngọc Trí lúc này đã dán thêm cho hàng râu thêm phần khí khái nam tử, sắc mặt lạnh tựa hàng sương, dừng lại trên cầu, trầm giọng nói. Các người đến đây làm gì vậy? Vô duyên vô cớ, làm cho cả thành biết được các người tới đây để giết Nhậm Thiếu Danh, làm cho kế hoạch đã sắp đặt chu đáo của chúng ta bị phá hoại hết. Khâu Trọng mỉm cười nói, không biết ước định, có lẽ ước định của chúng ta còn hiệu lực hay không? Trong tình hình bây giờ, chẳng ai còn cơ hội giết chết họ Nhậm nữa rồi. Từ Tử Lăng dịch người đến chỗ lan can, cúi đầu xuống nhìn dòng sông đang chảy cuộn, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Khâu Trọng nhàn nhã đáp, chỉ cần ước định đó vẫn còn hiệu lực thì được rồi. Tiểu thư xin hãy lập tức rời thành, sáng sớm mai bảo đảm sẽ có tin tức. Tống Ngọc Trí bực tức nói, người điên rồi, muốn chết thì nhảy xuống sông tự tận cho sạch sẽ. Khâu Trọng cười hì hì, ghé mặt sát nàng, muốn ngoảy gương mặt, giả thô tục kinh hoàng nói, chỉ bằng ta đánh cược thêm một ván nữa. Nếu trong tình hình khó khăn như vậy, ta vẫn có thể thành công, tiểu thư sẽ chịu quật thân gả cho Khâu Trọng này được, có được không? Tống Ngọc Trí trợn trừng mắt lên nhìn gã, cái bụng giả của ngươi đụng phải người ta rồi. Khâu Trọng cố ý dùng bụng giả huýt thêm một cái nữa rồi mới dịch người ra chút xíu, cười hinh hích nói. Tiểu tư vẫn còn chưa trả lời câu hỏi liên quan đến chung thân đại sự của ta. Tống Ngọc Trí nhăn mặt nói, con người ngươi tại sao cứ thích lẳng nhẳng đeo theo như vậy chứ? Người ta không phải nói đã có người với người là cha ta đã hứa gả ta cho người khác rồi hay sao? Hơn nữa ta mới nhìn thấy ngươi, là đã thấy phiền phức và tức giận rồi. Không có người gả, ta cũng quyết chẳng gả cho ngươi. Thật không biết xấu hổ, về mà tự soi gương mình lại đi. Nói xong nàng lại quay sang nhìn Từ Tử Lăng trách mắng. Từ Tử Lăng, ngươi cũng điên theo hắn rồi hay sao? Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: hôm nay chính là ngày giỗ của Nhậm Thiếu Danh, xin mời Tống tiểu thư lập tức rời thành. Tống Ngọc Trí còn chưa hết ngạc nhiên trước phản ứng của Từ Tử Lăng thì Khâu Trọng đã làm ra vẻ khổ sở nói: thì ra Tống tiểu thư đã dịch chuyển ý sang Tiểu Lăng. Khâu Trọng ta đành tuyên bố rời khỏi tranh chấp này, chỉ cầu giết được Nhậm Thiếu Danh. Chắc trên má Khâu Trọng lập tức có thêm năm đầu ngón tay nhỏ nhắn của Tống Ngọc Trí, cả phân hoa trang trên mặt cũng bị cái tát của nàng làm rơi lả tả. Tống Ngọc Trí thất kinh thốt lên: tại sao ngươi không tránh? Khâu Trọng xoa xoa chỗ đau, cười gượng gạo: ta muốn ăn tát cho tỉnh người, vậy sao sẽ không cần phải ôm mối tình si tự dằn vặt mình nữa. Tống Ngọc Trí định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn sang phía Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng vẫn đứng yên bất động, chăm chú nhìn một đám hán tử buông câu ở chỗ ngoặt của dòng sông, dường như đang suy tư điều gì đó. Khâu Trọng thấy có mấy người đang tiến về phía mình, liền kéo ống tay áo Tống Ngọc Trí nói: về nhà rồi nói tiếp. Từ Tử Lăng đột nhiên khẽ trùng lên: mẹ ơi, Trọng thiếu gia, dây câu. Khâu Trọng lập tức quên cả Tống Ngọc Trí, bước đến bên cạnh Từ Tử Lăng, mừng rỡ nói: hé, chúng ta thiệt là ngốc, trên đời này làm gì có thứ khỉ mẹ nào có độ đàn hồi mà dễ che mắt người ta như dây câu chứ. Lần đó Trầm Bà Nương cũng đã dùng dây câu cực nhỏ ám toán chúng ta, lúc ấy còn là vào ban ngày ban mặt nữa. Lúc này chợt có người đi ngang qua, cả ba vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Sau khi người đi khỏi, Tống Ngọc Trí cảm thấy khó hiểu vô cùng, ngạc nhiên hỏi: các người đang nói cái gì vậy? Có phải là đã điên hết rồi hay không? Khâu Trọng lúc này nào có tâm tình cùng nàng đùa bỡn, bởi vì dùng dây câu thì vô luận là trời tối hay trời sáng, ở trong khoảng cách 10 trượng, cao thủ thông thường nếu không để tâm tìm kiếm thì tuyệt đối không thể phát giác. Vậy thì hai gã có thể sắp đặt trước một bước rồi. Nghĩ tới đây, gã chợt tủm tỉm cười nói với Tống Ngọc Trí: Tống tiểu thư xin hãy dời Ngọc Giá ra khỏi thành, đến mai là có thể nhận được tình thắng trận của chúng ta rồi. Tống Ngọc Trí cuối cùng cũng không nhịn nổi, gắt lên: không, hai tên tiểu tử các ngươi theo ta xuất thành. Khẩu Trọng ngạc nhiên nói: thì ra tiểu thư quan tâm chúng ta như vậy. Tống Ngọc Trí đột nhiên trở lại thần thái lạnh lùng thường thấy của mình, chậm rãi nói: đương nhiên là ta phải quan tâm rồi. Nếu Dương Công Bảo Khố vào tay Nhậm Thiếu Danh và Lâm Sĩ Hồng, cả thiên hạ này phải gặp tai ương mất. Khâu Trọng cười khổ nói: thì ra cô nương đối tốt với ta như vậy đó. Ôi, thôi bỏ đi, giờ đây ai đi đường nấy, nhưng chớ quên hiệp ước giữa chúng ta đó, bằng không sau này ta và Tống gia của cô nương sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác nữa đâu. Tống Ngọc Trí nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng như băng: ngươi thật sự muốn đi chết à? Cặp mắt hổ của Khâu Trọng lấp lánh tinh quang, kiên quyết nói: chính là như vậy đó. Tống Ngọc Trí thẳng nhiên đáp: vậy thì các ngươi đi chết đi. Nói đoạn phất tay bỏ đi luôn. Hồi thứ 84. Qua hoàng hôn, trời bắt đầu dần tối, bên trong tường cao của Xuân Tại Lầu truyền ra mấy tiếng chim kêu lanh lảnh. Khâu Trọng nhìn xung quanh phải trái thấy không có ai, vội dùng tiếng chim kêu để đáp lại. Từ Tử Lăng bay vọt qua tường, kéo Khâu Trọng chạy vào một ngõ nhỏ cắt ngang đường rồi mới dừng bước nói: tất cả đã bố trí ổn thỏa, ta đã căng năm sợi dây câu bằng tờ thiên tầm ở trên các cây được chỉ định, còn phía người thế nào rồi? Khâu Trọng đắc ý dương dương: đương nhiên không có vấn đề gì, chúng ta đến cây quán sáng nay ngồi nghỉ ngơi, ăn thứ gì đó rồi y kế hành sự. Quán rượu ồn ào náo nhiệt, Quá nửa khách nhân đều là nhân vật giang hồ, chủ đề nói chuyện cũng không ngoài sự kiện Khấu Trọng từ Tử Lăng và Đông Minh công chúa đại náo Xuân Tại Lầu tối qua. Khấu Trọng vẫn tai lắng nghe một hồi, nhướng mày nói: "Hi, tỷ ra trên giang hồ chúng ta cũng có chút thanh danh đó chứ." Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Để qua đêm này rồi hãy nói chuyện đó." Khấu Trọng gật đầu: "Con người ta xấu nhất chính là tật này, chưa gì mà đã đắc ý, quên hết cả chuyện chính. Đúng rồi, không biết Phong Tháp Hàng và Số công chúa đã trốn ở đâu rồi nhỉ? Nếu như trốn trong một văn phòng nhỏ, ta e trinh tiết của Số công chúa đó khó mà bảo toàn được." Từ Tử Lăng coi như không có chuyện gì, chậm rãi nói: "Giờ này mà ngươi vẫn còn tâm tình đi nghĩ những chuyện đó hay sao? Ta thì đang lo Tống Ngẫu Trí, không biết thời cơ mà không chịu rời khỏi đây." Khấu Trọng trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói: "Xem ra ngươi chẳng hề để ý đến Đơn Nguyễn Tinh, bằng không nghe ta nói vậy, thần tình thế nào cũng phải có mất chút tự nhiên." Từ Tử Lăng cười cười mắng: "Hảo tiểu tử, cả ta mà ngươi cũng động tâm cơ để thăm dò sao? Thời gian đến rồi, đi thôi." Hai gã thanh toán rồi đi xuống dưới lầu, bước ra khỏi cửa đồng loạt tái mặt. Chỉ thấy mặt trăng vừa tròn vừa sáng lộ ra nơi chân trời phía đông. Bầu trời đêm không gần một bóng mây, ánh trăng chiếu rọi khắp cổ giang thành. So với đêm trước mây đen giăng khắp trời, thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khấu Trọng thất thanh thốt: "Hỏng rồi, trăng sáng đẹp thế này, chỉ cần có người ngẩng đầu thưởng nguyệt là kế hoạch của chúng ta hỏng bét." Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Ở đây nhiều tai vách mạch rừng, đến chỗ khác rồi hãy nói sao." Vì lát sau, hai gã đã nhảy vào trong hậu viên của một ngôi đại trạch viện, cởi bỏ y phục bên ngoài và lớp hóa trang, để lộ chân diện mục. Trên người chỉ còn một bộ dạ hành bó sát thân y. Khấu Trọng bước vào một bụi cây, lấy ra thanh đại đao và sợi trường tiên đã giấu sẵn đeo lên mình, rồi cười khổ nói: "Đây gọi là tính không bằng trời tính. Ai ngờ được tự nhiên trăng lại sáng đẹp như vậy chứ." Từ Tử Lăng nói: "Có quan trời quan đất cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng ta hãy đi xem thử tình thế rồi tính sao. Nếu là không thể làm thì đành phải ngoan ngoãn trốn đi theo thủy đạo vậy." Hai gã nhúng người lướt đi, chẳng mấy chốc thì đã lên đến mái ngói của tòa tủ lầu. Vừa mới ngồi uống rượu, dõi mắt quan sát Xuân Tại Lầu. Khâu Trọng kinh ngạc nói: "Kỳ quá, tại sao hoàn toàn không thấy giọng gác hay chòi canh gì nhỉ? Lẽ nào Nhậm thiếu danh đó sợ chết, không dám đến? Tiểu Lăng người có cảm ứng gì không?" Hậu viện chuyên dùng để khoản đãi khách quý của Xuân Tại Lầu đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn tiếng ca dìu dặt truyền tới. Do bây giờ vẫn còn sớm nên chỉ thỉnh thoảng mới thấy có tỳ nữ bộc nhân đi đi lại lại trong hậu viện. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi nói: "Ta có cảm giác không tường." Khấu Trọng ngẩng người ra, thấp giọng nói: "Có nên đánh trống tu quân hay không?" Từ Tử Lăng chậm chậm lắc đầu, đôi mắt hổ xạ ra hai luồng tinh quang mà trước nay Khấu Trọng chưa từng thấy, bình tĩnh nói: "Nếu như chúng ta chưa biết thực hư mà đã lâm trận tháo lui, chuyện này sẽ để lại trong tâm lý chúng ta một sự khuyết thiếu không thể nào bù đắp được. Nó sẽ khiến chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực trong võ đạo, cũng biểu hiện là chúng ta vẫn còn sợ hãi cái chết." Khâu Trọng thở hắt ra một hơi, hào tình tráng chí trào dâng trong lòng ngực, hưng phấn nói: "Người nói hay lắm, dù địch nhân có dằn thiên la địa võng cung cầu hai huynh đệ chúng ta cũng phải quyết xông vào hậu quyệt để nhổ râu con hổ Nhậm thiếu danh đó. Đây gọi là đặt mình vào chỗ chết để tìm ra sự sống." Từ Tử Lăng nhìn xuống dòng sông nhỏ chảy qua hậu viên Xuân Tại Lầu nói: "Dòng sông này chảy qua hậu viên của Xuân Tại Lầu, người nào mắt sáng đều có thể nhận ra đây là phương pháp đột nhập vào Xuân Tại Lầu nhanh nhất, dễ dàng nhất. Vì thế chúng ta tuyệt đối không thể đi dưới nước được." Khấu Trọng thở dài: Vấn đề là Nhậm Thiếu Danh đến hay không đến. Nếu như hắn đến, xung quanh sân biên nhất định sẽ có bố trí cao thủ. Chúng ta đã không thể đi trên không, vậy thì chỉ còn cách đi dưới đất mà thôi. Nhưng thấy e rằng khó tránh khỏi kết cục rơi vào trùng dây, lực chiến thân vọng. Từ Tử Lăng mỉm cười. Người có nhìn thấy sợi dây câu giăng giữa hai cây kia không? Khâu Trọng hướng mắt nhìn về phía hai cây đa lớn bên ngoài xuân tại lầu hậu viên cách đó chừng 20 trượng. Do tán lá rậm rạp che khuất ánh trăng nên dù gã có vận hết mực một lực cũng khó mà nhìn thấy được sợi dây câu do chính mình giăng ra, bèn khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Từ Tử Lăng nói: "Ta đã từng thử qua rồi, khi người nhảy lên trên tới gần sợi dây đó chừng một trượng thì sẽ cảm giác được ánh sáng phản quang rất yếu ớt của nó, như vậy mới có thể nắm được vị trí chính xác của dây câu." Khâu Trọng hân hoan nói: "Nếu như dùng dây thần sơn đen dưới ánh trăng sáng như đêm nay, e rằng khó mà giấu được ai." Từ Tử Lăng bình tĩnh nói: "Chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch. Chính là khi nào khẳng định Nhậm Thiếu Danh đến sân viện, chúng ta mới dùng thế công bất ngờ như thiên lôi giáng xét, xông thẳng vào hậu biên. Một kích không trúng thì lập tức mượn lực đàn hồi của dây câu thoát đi, như vậy sẽ hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của địch nhân, khiến cho chúng cả chéo áo của chúng ta cũng không chạm tới được." Hai gã lại chụm đầu nghiên cứu lộ tuyến và phương pháp xông vào sân viên một hồi, sau đó tìm một chỗ ẩn thân, thay nhau giám thị tình hình ở sân viên cùng hầu đại giá của Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh. Khâu Trọng vừa quan sát xuân tài lầu đang dần dần náo nhiệt thì vừa thì thầm: "Từ đầu chúng ta đã muốn đi Lạc Dương, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa đến đó được. Chuyến này sau khi về Ba Lăng, ta với ngươi sẽ lập tức tiến lên phía bắc. Dọc đường có nên đi qua Lạc Dương một chuyến hay không?" Từ Tử Lăng đang nằm ngửa trên mái ngói, ngắm nhìn bầu trời sao dày đặc, nghe gã nói vậy thì thở dài một tiếng. Người đừng đánh giá quá cao vận may của mình như vậy. Hòa Thị Bích còn liên quan đến cả Nico cao thủ của Từ Hàng Tịnh Trại. Cẩn thận ăn không được lại vạ đến miệng, liên lụy cả đến tiểu đệ đây nữa." Khâu Trọng cười khổ nói: "Lại bị ngươi đoán trúng rồi, lần sau ngươi có thể giả ngu một chút được không?" Sau đó lại thở dài than: "Theo ta thấy thì ấn tượng của Tống Ngọc Trí với ngươi tốt hơn ta nhiều lắm. Ngươi có hứng không? Nàng ta tuyệt đối không thua kém gì Đơn Nguyễn Tinh hay Trầm Lạc Nhãn đâu." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: "Người không biết nàng ta đã được hứa gả cho người khác rồi sao?" Khâu Trọng mỉm cười: "Lão tử không tin chuyện này, thiên hạ cũng có thể đổi chủ, huống hồ là hôn ước nói bằng miệng. Có điều thật kỳ lạ, nàng ta có lẽ cũng quá 18 tuổi rồi, tại sao vẫn chưa quá mông vậy nhỉ? Bên trong nhất định có vấn đề gì đây?" Từ Tử Lăng nhạt nhẽo nói: "Người muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi, đâu cần phải mượn nhiều cơ như vậy." Khâu Trọng đột nhiên thấp giọng nói: "Mẹ ơi, Nhậm Thiếu Danh tới rồi." Từ Tử Lăng lật người qua, bò đến bên cạnh Khâu Trọng, thò đầu ra ngoài mái ngói, nhìn về phía xuân viên của Xuân Tại Lầu, chỉ thấy nhân ảnh trùng trùng. Tuy nhìn không rõ người đến là ai, nhưng cũng có thể đoán được là một đại nhân vật, bằng không thì đâu có nhiều tùy tùng đến thế. Hơn 10 người đều vào cả trong sân viên, chỉ để lại 4 hán tử dáng vẻ như bảo tiêu đứng bên ngoài canh cửa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào Nhậm Thiếu Danh không hề sợ có người ám sát? Khâu Trọng nói: "Liệu có phải là cạm bẫy không? Có điều nói không chừng hắn thật sự tưởng rằng chúng ta đã sớm chạy mất từ lâu rồi." Từ Tử Lăng cười khổ: "Hiện giờ chỉ có thể cầu lão thiên gia bảo hộ thôi. Thôi, chúng ta đi." Hai gã nhanh chóng bật dậy lướt sang một mái nhà khác như loài quỷ mị, dọc theo những bụi cỏ ven sông áp sát tường ngoài của Xuân Tại Lầu, bỏ đường thủy không đi mà nhảy qua tường vào hậu viên của Xuân Tại Lầu, không hề dừng bước mà tiếp tục nhảy nhanh lên một tán cây rậm rạp. Từ trên cao quan sát tình thế diễn biến, cả 10 tòa biệt viện đều có tiếng đàn sáo cười đùa. Sân viên ở cách đó một tòa biệt viện lại càng quyên náo gấp bội. Ngoại trừ bốn đại hán đứng canh ngoài cửa, bốn phía sân viên đều không có bóng dáng hậu vệ bảo tiêu. Từ Tử Lăng đặc biệt quan sát vị trí buộc dây câu một lần nữa rồi nói: "Chúng ta chia nhau tìm kiếm, thử xong xem Nhậm thiếu danh có phải người mai phục ở đây hay không. Sau đó gặp nhau ở trên cây lớn trong sân viên kia, đến lúc ấy sẽ quyết định hạ thủ thế nào." Khấu Trọng gật đầu đồng ý rồi lập tức cùng Từ Tử Lăng chia nhau hành sự. Một khắc sau, hai gã cùng có mặt trên một cây du lớn cao hơn các tòa biệt viện chừng hơn trượng ở phía sau sân viên. Từ Tử Lăng thở dài nói: "Hey, thật là bất bình thường. Cho dù Nhậm thiếu danh không lo lắng, nhưng thủ hạ của hắn cũng không thể sơ suất như vậy được." Khấu Trọng nhìn về phía mái ngói của sân viên cười khổ: "Ta cũng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Có điều cũng có thể là Nhậm thiếu danh căn bản không coi chúng ta hoặc bất cứ kẻ nào khác vào đâu. Nếu chúng ta cứ thế này mà thu binh, nói không chừng sẽ mất đi cơ hội ngàn năm có một này mất." "Thật muốn đi xem trộm trước một lượt, nhưng nhất định khó mà giấu được tai mắt của Nhậm thiếu danh." Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Chúng ta chia hai đường tả hữu tiến vào trong. Khi nào thấy một đại hán mặc rỗ, trên trán có sâm hình thanh long là lập tức hạ thủ. Nếu như là cạm bẫy thì sẽ đột phá ra phía cửa trước, nhờ kỹ sợi dây câu cứu mạng thứ bảy ở giữa hai cây đại thụ cách đại môn 15 trượng." Nói xong, hai gã hạ quyết tâm nhúng mình lao vút đi, hạ thân xuống mái ngói một cách vô thanh vô thức, sau đó chia hai hướng tả hữu biến mất trong màn đêm. Bịch bịch, hai gã phá cửa sổ xông vào đại đường của sân viên. Trong sát na ngắn ngủi, hai gã đã quét mắt đảo khắp đại sảnh, lập tức biết mình trúng kế. Phía đối diện với đại sảnh có kê hai chiếc bàn lớn, có hơn 10 đại hán đang ngồi đó, chẳng những không thấy người nào có hình dáng giống thanh giao Nhậm thiếu danh, mà các cô nương thanh lâu và nô tỳ cũng không có lấy nửa người. Trên bàn không có rượu thịt mà là các loại vũ khí khác nhau. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vừa chạm đất đã nhúng mình vọt lên cao, địch nhân lập tức xông tới. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đứng sát nhau ở giữa đại sảnh, đang định xông ra cửa chính trước khi địch nhân tạo thành thế bao vây, thì tiếng gió đã nổi lên một đám mây màu đã từ trên cao chụp xuống đầu hai gã, khiến cho hai gã dù có muốn nhảy lên cao cũng không thể thực hiện. Cùng lúc đó, bên ngoài sân viên đèn đuốc lập tức sáng rực như ban ngày, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng hò hét huyên náo. Chỉ trong nháy mắt, hai gã đã từ hai thích khách thần xuất quỷ mạc biến thành hai con cá nằm trong lưới, hãm thân giữa trùng trùng nguy khủng. Khi kình âm hàn sắc bén từ trên cao chụp xuống, Cấu Trọng hét lớn một tiếng, vung đại đao quét lên phía trên đầu. Từ Tử Lăng cũng vội đẩy song chưởng lên trên, hổ chưởng thì như đang cử một khối đá nặng ngàn cân, tả chưởng lại phe phẩy phiêu hốt bất định, khiến người ta có một cảm giác hết sức kỳ dị. Giữa đám mây màu xuất hiện một mỹ nữ đầu trọc, chính là Diễm Ni Thường Chân. Đôi mắt câu hồn nhiếp phách của y thị vừa đen vừa sáng, gương mặt kiều mỹ đỏ hay hay như táo chín, khóe mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên, chiếc mũi cao mà thẳng, cặp môi anh đào đỏ hồng hé lộ ra hàm răng trắng như tuyết, một vẻ đẹp tuyệt mỹ chói lọi giống như vầng mặt trời đang chiếu rọi hai gã. Bình Ngọc Diện biến mất, thay vào đó là vầng mây chụp xuống. Khấu Trọng cảm thấy trường đao của mình như đâm phải một thứ gì đó mềm nhũn vô lực, vội kinh hãi thu đao nhảy về phía đại môn. Hữu chưởng mang theo chưởng kình trầm hùng của Từ Tử Lăng cũng bị trường y dài sặc sỡ như đám mây màu của đối phương hóa giải. Nhưng chưởng kình âm nhu bên tay tả thì lại đụng thẳng vào kình lực của đối phương. Hai luồng khí kình âm nhu và chạm nhau tựa hồ như gió nhẹ thoảng qua, vậy mà Từ Tử Lăng cảm thấy một luồng chân khí tà dị có thể đoạt hồn thu phách đang từ từ xâm nhập qua chưởng tâm, dịu dàng lăn xuống đất mượn thế lăn hóa giải khí kình kỳ dị của đối phương. Diễm Ni thường chân cũng không khá hơn bao nhiêu. Ả ta căn bản không coi hai gã vào đâu. Định một chiêu chế ngự cả hai, chẳng ngờ hai gã tiểu tử này một hàng một nhiệt, chân khí kỳ dị vô song, làm cho á ta quá giải vô cùng khó khăn. Cũng may là á còn có tiêu hồn thể y là tuyệt kỹ sư môn, chẳng những có thể thiên biến vạn hóa mà còn có thể quá giải nội gia chân khí, nên mới không bị thọ thương. Nhưng chưởng kình âm nhu của Từ Tử Lăng thì tiêu hồn thể y không thể quá giải, nên á đành phải ngạnh tiếp một chiêu này. Thường chân hừ nhẹ một tiếng, cả người bay vọt lên cao. Khâu Trọng lúc này đã xông ra cửa chính đóng kín, tung cước đá mạnh, trầm. Cửa gỗ lập tức vỡ tan, bốn cây trường mâu cũng theo đó mà đâm thẳng tới trước mặt gã. Bên ngoài nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng vì ánh đuốc trập trời nên nhất thời cũng không nhìn rõ được là tổng cộng có bao nhiêu người. Sống lưng Khâu Trọng chợt cảm thấy lạnh toát, đó là tiếng rít gió của thứ âm khí cực nhỏ. Trong khoảnh khắc này, Khâu Trọng chỉ có thể chọn một trong hai, xông ra ngoài đại môn hay là ứng phó âm khí từ sau xả tới. Chỉ cần gã lách người né tránh, bốn người sử dụng trường mâu kia lập tức sẽ có cơ hội dâng lên. Như vậy có thể gã sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội duy nhất để đến được sợi dây cứu mạng số 7 kia. Chính vào lúc này, gã chẳng những quên đi giấc mộng tranh bá thiên hạ mà cả tính mạng của mình gã cũng không để ý. Thầm nhủ, dù có bị ám khí bắn chết cũng phải mở ra một con đường máu để bảo vệ hảo huynh đệ Từ Tử Lăng có một cơ hội đào thoát. Khâu Trọng gầm lên một tiếng, trường đao trong tay hóa thành muôn ngàn đao ảnh, người và đao hợp nhất thành một thế, tốc độ tăng lên gấp bội, lao thẳng vào bốn hán tử cầm thương đang xông lên bậc cấp. Từ Tử Lăng lúc này đã lăn tới sau lưng Khâu Trọng, từ góc độ của gã nhìn ra, vừa hay thấy được Diễm Ni thường chân ở trên không vung tay bắn ra một chùm độc châm nhỏ như lông bò vào gáy của Khâu Trọng, trông thấy như một bầy ong bị kịch nộ. Ba gã đại hán lúc đầu ngồi ở sau bàn lúc này cũng đã bổ tới cách Khâu Trọng và gã chưa đầy hai trượng. Hai gã chỉ cần hơi khựng lại một chút là sẽ lập tức bị đối phương bao vây, rơi vào một kết cục khổ chiến mà chết. Diễn biến ác liệt còn chưa dừng tại đó. Hai bên cửa sổ cùng lúc có người nhảy vào. Nếu tiếp tục lưu lại trong đại sảnh này, hai gã tất tử vô tán địa chứ chẳng nghi. Đây căn bản là một cạm bẫy được thiết lập thập phần hoàn hảo. Địch nhân dường như đã nắm rõ mọi hành động của hai gã như lòng bàn tay, đóng giả thành các loại khách nhân khác nhau để tiềm phục trong các biệt viện xuân tại lầu. Vì thế tứ bề xuân viên tưởng chừng như không có phục binh, kỳ thực là khắp nơi đều có phục binh, khi có chuyện chỉ trong nháy mắt đã có thể bao vây kẻ thù vào giữa. Từ Tử Lăng bật người đứng dậy, song chưởng quơ trọn một vòng cuốn tất cả số độc châm nhỏ li ti như lông bò của thường chân bắn ra vào trong luồng khí kình. Sau đó quơ thêm một vòng nữa đẩy mạnh về phía trước, ngưu mao châm lập tức hóa thành một đám mây đen chụp thẳng xuống đầu 12 tên đại hán đang bổ tới. Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, chúng đại hán vội vàng né tránh, tình cảm thảm hại phi thường. Dù kịp thời né tránh xong, chúng vẫn có 5 tên chúng phải độc châm ngã xuống. Từ Tử Lăng cũng không hiểu tại sao mình lại lợi hại như thế, nhưng gã cũng không có thời gian nghĩ nhiều hơn, vội vàng tung mình về phía sau, áp sát lưng vào Khấu Trọng đang xông tới ra ngoài. Tạ trưởng vung lên như thiểm điện, nắm lấy một đao một kiếm đang chém vào lưng Khấu Trọng, nội kình thổ ra như sóng cuộn, hai kẻ đánh lén lập tức thủ quyết bay ngược về sau. Gã nhanh nhẹn hất tay phất mạnh, đao kiếm liền bay vút đi, đâm vào lồng ngực hai tên địch nhân khác đang lao tới. Hai gã cuối cùng cũng xông được ra khoảng trống trước cửa lớn của sân viên, chỉ còn cách sợi dây cầu thứ 7 13 trượng, nhưng giờ đây khoảng cách ấy dường như dài hơn cả thiên sơn vạn thủy. Địch nhân ồ ra từ trong đại sảnh như bầy ong vỡ tổ, khiến hai gã không còn đường lui. Dưới ánh đuốc trọp trời, hàng trăm địch nhân vây gã vào giữa tầng tầng lớp lớp trùng vây, muốn dịch chuyển một bước cũng phải tốn một lực lượng tựa như di sơn đảo hải. Mỗi một đao của Khấu Trọng đều vận đủ kinh lực, đao đi tới đâu địch nhân ngã xuống hay bị đẩy lùi tới đó. Đột nhiên có một đao một thương từ hai bên tả hữu công tới, công lực sung mãn, hiển nhiên là cao thủ xuất chúng trong quân địch. Khấu Trọng lúc này đã quên hết sinh tử, tâm linh chìm vào cảnh giới tỉnh trung chi nguyệt, có thể phản ứng với mọi biến hóa dù nhỏ nhất nơi chiến trường thảm liệt này. Gã nhanh chóng phán đoán ra, trong Trong thời gian trước khi đau thương đâm tới, gã tuyệt đối không thể đỡ gạt hai thứ binh khí cùng lúc công tới từ hai góc độ khác nhau như vậy được. Nếu đổi lại là lúc bình thường, gã vẫn có thể thay đổi vị trí để ứng phó. Song giờ đây mỗi bước đều áp lực trùng trùng, thêm nữa chỉ cần gã lách người né tránh thì từ tử lăng ở phía sau sẽ lập tức gặp phải tai ương. Gã hừ lạnh một tiếng, trường đao quét ra một đường nhanh như điện về phía tên địch cầm đao, đồng thời vai phải hất lên đẩy ra một đạo kình lực, một thù một phát. Đại đường sông Lâu Truyện tập thứ 65 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 66.